tối cường thần thoại đế hoàng, chương 791, tiên thiên chi thể, góc truyện audio.com. Thật, Liễu Nhược Lai ngạc nhiên hỏi, không ai muốn chết trẻ, huống chi nàng còn sáng sủa hoạt bát như vậy. Trúc Nghiên Khanh cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, Như Lai thế nhưng là hùng chủ một phương, lúc này mới bao nhiêu ngày liền khuất phục. Nàng không khỏi đối với Tần Quân càng thêm sùng bái, Tần Quân quả nhiên là không gì làm không được. Nàng thật tình không biết, may mắn là có Nhiên Đăng quật khởi, kích thích Như Lai, nếu không Tần Quân nào có dễ dàng như vậy. Phàm là người cầm quyền, phần lớn đều ham sống, huống chi cừu địch còn đang đắc ý, Như Lai làm sao có thể cam tâm cứ như vậy chết đi. Đương nhiên là thật, Tần Quân cười nói, đạt được Niết Bàn Bồ Đề, hắn cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Trúc Nghiên Khanh thì nhíu mày nói, bệ hạ có nên trước tìm người thử dùng một chút hay không? Như Lai ở trong mắt nàng, quá mức hư ngụy, nàng không thể tin được Như Lai lần thứ nhất liền có thể xuất ra Niết Bàn Bồ Đề thật. Tần Quân khoát tay, một bộ biểu lộ cao thâm mặt chắc cười nói. Trẫm tự nhiên đã thử qua. Hắn chỗ nào thử qua, chỉ bất quá là để hệ thống kiểm nghiệm qua kiểm chứng đối với thân thể người vô hại. Bằng không hắn sao dám trực tiếp chạy tới tìm Liễu Nhược Lai. Trúc Nghiên Khanh nghe xong, lập tức yên tâm, lôi kéo tay Liễu Nhược Lai cười nói. Thấy được chưa, ta liền nói bệ hạ nhất định sẽ có biện pháp. Cùng Liễu Nhược Lai ở chung mặc dù không lâu, nhưng Liễu Nhược Lai đơn thuần hoạt bát, không có quá nhiều tâm tư, khiến cho Trúc Nghiên Khanh cũng thích vị muội muội này. Sau đó, Tần Quân liền mang theo hai nữ trở lại vào trong tầm cung, xuất ra Niết Bàn Bồ Đề để Liễu Nhược Lai ăn vào. Niết Bàn Bồ Đề chỉ lớn bằng ngón cái, bên trên tràn đầy đường vân thần bí, để cho người ta xem xét liền hoa mắt. Cũng may Tần Quân tu vị đã là kim tiên cảnh, có thể ngăn cản được mê chướng huyền ảo của Niết Bàn Bồ Đề. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đạt được Niết Bàn Bồ Đề. Thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Hệ thống âm thanh nhắc nhở đi theo vang lên, mà Liễu Nhược Lai cũng xếp bằng ở trên giường hấp thu Niết Bàn Bồ Đề. Thoải mái, Tần Quân đã tích lũy 3 lần triệu hoán thần ma đỉnh phong càng là đạt tới 5 lần. Tìm một cái ngày lành tháng tốt, sau đó tái sử dụng triệu hoán thần ma. Bạch Trạch biểu hiện không tệ, hiện tại có thể sử dụng thần ma đỉnh phong. Có Bồ Đề tổ sư tọa chấn, còn có hai cường giả đại la chí tiên cảnh viên mãn, Bạch Trạch cho dù đạt tới đỉnh phong, chắc hẳn cũng không dám làm loạn. Về phần La Sĩ Tín thì vẫn phải chờ một đoạn thời gian, Kỳ Lân chi tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào Tần Quân cũng không biết được. Hình Thiên lại càng không cần phải nói, khẳng định không thể khôi phục thần ma đỉnh phong. Nhìn qua Liễu Nhược Lai lâm vào trạng thái tu luyện, suy nghĩ của Tần Quân cũng bắt đầu phiêu tán. Bệ hạ, nàng thật không có việc gì chứ? Trúc Nghiên Khanh nhịn không được lo lắng hỏi. Nghịch thiên đổi sinh cơ, đây chính là sự tình chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, con đường tu hành truy không phải là trường sinh sao? Yên tâm đi, không có việc gì, sử dụng Niết Bàn Bồ Đề xong, thiên phú của nàng thậm chí sẽ càng mạnh hơn, chờ ngươi sinh hạ hài tử, trẫm cũng cho ngươi một khỏa. Tần Quân cười nói, Niết Bàn Bồ Đề có thể để người ta quay về trạng thái tiên thiên, phản pháp quy chân. Mới, góc truyện audio.com, đầu nhân tộc rất mạnh, chỉ là theo một đời lại một đời sinh sôi, thiên phú huyết mạch càng ngày càng kém. Mà Niết Bàn Bồ Đề liền có thể để người ta khôi phục thể chất tiên thiên lúc đầu, cho dù là Như Lai cũng đem nó xem như chân bảo. Trúc Nghiên Khanh nghe được thiên phú sẽ mạnh hơn, đôi mắt đẹp lập tức sáng. Bên trong chúng nữ, nàng là chăm chỉ tu luyện nhất, đáng tiếc vẫn không bằng Đắc Kỳ, một cái thần ma đỉnh phong liền bay đến Thái Ất Huyền Tiên, lúc ấy thế nhưng là rất đả kích nàng. Rất nhanh, quanh thân Liễu Nhược Lai liền tràn ra bạch khí, toàn thân bị mồ hôi nóng thấm ướt như rơi vào trong nước. Tần Quân không có rời đi, một mực chờ đến màn đêm buông xuống, Liễu Nhược Lai vừa mới hoàn toàn tiêu hóa xong Niết Bàn Bồ Đề, nàng còn bởi vậy có chút đột phá, đạt tới thuế phàm cảnh cửu tầng. Khoảng cách hóa hư, chỉ còn cách xa một bước, hoa, wow, ta thực sự rất khỏe. Liễu Nhược Lai kích động từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó nhào về phía Tần Quân, dọa đến Tần Quân vội vàng tránh né. Xú ni tử, người cút xa ta một chút, trước đi tắm đi. Tần Quân tức giận nói, thế nhưng Liễu Nhược Lai thế nào cũng nhất định phải ôm hắn, rơi vào đường cùng, hắn không còn tránh né nữa, mặc cho Liễu Nhược Lai mồ hôi ẩm ướt lâm ly cọ mình. Trúc Nghiên Khanh thấy liền che miệng cười khẽ. Đến tận đây, vấn đề sinh cơ của Liễu Nhược Lai liền được giải quyết, Tần Quân xem như triệt để thở ra một hơi. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân liền tuyên bố chính thức nạp Liễu Nhược Lai làm thánh phi, tuyên cáo toàn bộ Đại Tần Thiên Đình, để Nam Vực cùng Nam Tận Hải cùng một chỗ chúc mừng. Trong hoang mạc vô tận, bão cát đầy trời, không nhìn thấy thiên không, một bóng người hành tẩu ở trong bão cát. Hắn người cao tới 2 trượng, mặc một bộ hôi bào, cuồng phong lay động mũ áo của hắn, lộ ra một trương gương mặt cuồng bá không bị trói buộc, trong mắt hổ lóe ra lục quang, vô cùng khiếp người. Hắn chính là Diệt Thế Yêu Đế. Hắn lúc trước sau khi rời khỏi Nam Vực liền biến mất không thấy tăm hơi, lại thêm tiếp sau phát sinh Tây Vực chiến, thiên hạ cửu đế, nhiên đăng hiển uy một hệ liệt đại sự, khiến cho thế nhân dần dần quên đi hắn đã xuất thế. Phía trước chính là Thiên Tuyển Phủ sao? Diệt Thế Yêu Đế thì thào nói, tóc trắng thuận theo khuôn mặt từ từ bay ra, hắn ánh mắt sắc bén, nhìn về phía trước biểu lộ tràn đầy sát ý. Hắn sau khi thấy lại ánh mặt trời về sau, chuyện thứ nhất muốn làm đúng là muốn tìm đám thần tiên năm xưa báo thù. Khắp nơi nghe ngóng, cuối cùng mới biết được thế gian đã sớm không còn thần tiên. Nghe nói Thiên Tuyển Phủ chính là nơi đại biểu cho ý chí của thần tiên, cho nên hắn mới một đường đánh tới. Bởi vì thực lực tuyệt mạnh, vô luận hắn tìm phe thế lực gì hỏi thăm, đều không người có thể cự tuyệt được hắn. Hắn không sợ mình sẽ thất bại, chỉ muốn báo thù. Bị trấn áp 100.000 năm, hận ý trong lòng của hắn cơ hồ đã thành chấp niệm. Đúng lúc này, ngoài trăm thước một đám yêu vương hóa hình bỗng nhiên bay qua, bọn hắn chú ý tới thân ảnh của Diệt Thế Yêu Đế, thần thức quét tới, vậy ma nhìn không thấu Diệt Thế Yêu Đế, nhưng lại có thể cảm giác được trên thân Diệt Thế Yêu Đế tản ra yêu khí nhàn nhạt. Vị huynh đệ kia, ngươi muốn đi nơi nào? Một tên biên bức yêu vương mở miệng hỏi, âm thanh khàn khàn âm lãnh, đổi lại là người bình thường nghe được khẳng định sẽ bị. Góc chuyện audio.com, dọa đến hồn phi phách tán. Diệt Thế Yêu Đế dừng bước lại, lườm bọn hắn một chút, âm thanh lạnh nhạt nói. Thiên Tuyển Phủ, 10 vạn năm trước yêu tộc lấy hắn vi tôn, cho nên đối với yêu tộc 100.000 năm sau tất cả đều bị hắn coi là hậu bối. Chỉ bất quá bây giờ không phải 10 vạn năm trước, là thời điểm huy hoàng thịnh thế khi thánh đình còn tồn tại, nhân tộc cùng yêu tộc đã tranh đấu đến càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên Tuyển Phủ, người nhưng có trinh tuyển lệnh. Biên bức yêu vương hiếu kỳ hỏi, yêu vương còn lại cũng là thần sắc như thế, chúng nó chính là hộ pháp đội của Thiên Tuyển Phủ, ngày bình thường thường sẽ bắt giết man thú chung quanh Thiên Tuyển Phủ để đổi lấy khen thưởng, cho nên bọn hắn đối với Thiên Tuyển Phủ cũng coi như có chút hiểu rõ. Trừ phi là thời kỳ đặc biệt, sẽ có rất ít sinh linh đến tìm kiếm Thiên Tuyển Phủ, cho dù đến cũng là bị sập cửa vào mặt. Thiên Tuyển Phủ đại biểu cho ý chí của thần tiên, tự nhiên không phải phàm nhân có thể tiếp xúc. Không, các ngươi nói cho ta biết Thiên Tuyển Phủ còn cách xa nơi đây không? Diệt Thế Yêu Đế trầm giọng hỏi. Không có trinh tuyển lệnh, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Biên bức yêu vương hừ lạnh nói, lại là một tên vô tri muốn trèo cao Thiên Tuyển Phủ. Vừa dứt lời, Diệt Thế Yêu Đế bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tay trái như thiểm điện bắt lấy cổ họng của hắn, đem hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nói, Diệt Thế Yêu Đế ánh mắt băng lãnh, sát ý gần như hóa thành thực chất đâm về phía con mắt của biên bức yêu vương. Chúng ta thế nhưng là hộ pháp đội của Thiên Tuyển Phủ, ngươi muốn tìm cái chết sao? Một tên xà yêu khác lạnh giọng hỏi. Hộ pháp đội sao, ta là tổ tông của các ngươi? Diệt Thế Yêu Đế khinh thường cười một tiếng, tay trái dùng lực trực tiếp đem đầu lĩnh của biên bức yêu vương bóp nát, huyết nhục vẩy ra tại bên trên hoang mạc. Cách chương.